lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 895, vây giết Đường Huyền Trang. To lớn vô cùng bóng người, nói là thần ma, cũng là không hoàn toàn thích hợp. Kia phiêu miểu lại chân thực bóng người, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng, áo bào rộng váy dài, như thần như Phật, cũng không cái gì ma khí tức. Dùng thần Phật, tiên Phật để hình dung càng thêm thích hợp. Đây rốt cuộc là Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc cũng là thấy qua việc đời. Thực lực tương đương không tầm thường người, nhưng ở cái thân ảnh này trước mặt, lại như cũ cảm giác đến rồi chính mình nhỏ bé, yếu ớt, ngưỡng mộ núi cao, lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Một bên khác, Lữ Cảnh Thiên cùng Khương Tuấn Nhân cũng kém không nhiều. Khương Tuấn Nhân cho tới nay mặt poker cũng bắt đầu duy trì không được. Bốn cái mạnh mẽ thần ma đi lại đều là như thế. Cái khác trông thấy này thần Phật bóng người, người bình thường cũng không cần nói. Cơ hồ nạp đầu liền bái, tại chỗ trở thành rồi thành tín nhất tín đồ. Chí ít giờ phút này khẳng định là thành tín nhất. Một đạo lưu quang bay tới, Ngao Ngọc Liệt không có mở ra hắn yêu dấu con rơi xe. Trực tiếp bay tới, Ngọc Long công tử, đây là, Triệu Hoành Mạc cùng Khổng Minh nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt một mặt cổ quái, ta cũng muốn biết rõ, có phải hay không cùng đại sư có quan hệ? Triệu Hoành Mạc hỏi, nói thật, làm cái thân ảnh này xuất hiện thời điểm, hắn khó tránh khỏi liên tưởng đến Đường Lạc, tiếp lấy mới là càng thêm phiêu miểu thần ma, thần Phật loại hình hình tượng. Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu, không phải là, sư phụ cùng sư huynh còn tại luyện khí đâu, nào có loại này người trước hiển thánh thời gian, chứ bát giới hiện tại trầm mê luyện khí không, cách nào tự kềm chế, Đường Lạc cũng ở bát quái lô trong. Này chuyện cùng hai người không hề có một chút quan hệ. Bất quá, nói thật, Ngao Ngọc Liệt trông thấy cái thân ảnh này thời điểm, thế mà cũng có một điểm cảm giác quen thuộc. Trong thoáng chốc, phảng phất thấy được rồi Đường Lạc cái bóng, nhưng tử tế quan sát một hồi, lại cảm thấy cùng Đường Lạc không sao a quan hệ. Xem trước một chút a, Khổng Minh nói rằng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giữa thiên địa kia vô cùng thân ảnh cao lớn, sau đầu do mặt trời tạo thành thiên luân, tỏa ra lấy nóng rực ánh sáng, giữa trưa ánh nắng mười phần chướng mắt, để người khó mà nhìn thẳng. Kia rộng lớn thiên âm, bên tai bên vờn quanh, vừa bắt đầu có chút giống là mới vào thần ma trò chơi thời điểm, không có biện pháp nghe rõ, qua rồi một hồi mới chậm rãi rõ ràng. Cửa lớn đã mở, thành thần thành thánh, con đường phía trước, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ta là thần chủ, ta mệnh, đại tranh thế gian, mở ra, cuối cùng âm thanh như sấm. Mặt trời nguyên bản chướng mắt tia sáng trở nên càng thêm lóa mắt. Ở mảnh này lóa mắt vô cùng tia sáng bên trong, to lớn thân ảnh chậm rãi biến mất, kia rộng lớn thiên âm. Để người nghĩ muốn quỳ bái khí tức cũng từ từ tán đi, lưu lại một đoạn văn cùng một đám kinh ngạc vô cùng người. Thật là thần ma trò chơi sau lưng thần ma. Triệu Hoành Mạc cùng Khổng Minh liếc nhìn nhau, Ngao Ngọc Liệt nháy mắt mấy cái. Thần ma trò chơi thần ma, không nên a. Dựa theo bọn hắn sư đồ phỏng đoán, nếu như thần ma trò chơi sau lưng thật tồn tại cái gì ý chí ở thúc đẩy nói, kia lớn nhất có thể sẽ là mất tích thái thượng, Như Lai đám người, cái này không hiểu thấu xuất hiện ra hỏa, lại là cái gì lai lịch, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ha ha ha ha ha. Lúc này, mặt sau truyền đến Lữ Cảnh Thiên tiếng cuồng tiếu, ba người quay người nhìn hướng hắn. Lữ Cảnh Thiên cười nói, nghe được rồi, đại tranh thế gian đã mở ra, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thần ma chỗ nói, chúng ta làm sự tình, một điểm sai đều không có. Ngoặc kép, Khổng Minh cùng Triệu Hoành Mạc không nói gì. Bọn hắn nghĩ đến cái này thần ma sau khi xuất hiện, lưu lại mấy câu nói đó đến tiếp sau ảnh hưởng. Vất vả biết bao ổn định lại cục diện, lại phải loạn rồi. Thần ma trò chơi giải trừ thần ma đi lại hạn chế. Hiện tại miệng vàng lời ngọc khâm định đại tranh thế gian mở ra. Như vậy, tự nhiên là thần ma đi lại toàn diện cuồng hoan. Thời đại trước đã triệt để kết thúc. Khổng Minh bọn hắn lập tức trở thành rồi ngoan cố thủ cựu tàn đảng. Lần này, cũng không phải là Huyền Trang đại sư đơn thuần nói câu nào, liền có thể để thế cục ổn định lại rồi. Dù sao, cạnh tranh sinh tồn, thời đại mới mở ra, chính là thần ma khâm định, ngươi Đường Huyền Trang lại lợi hại, còn có thể lợi hại đến mức qua thần ma. Tự lập, cát cứ, thống ngự một phương, không ít thần ma đi lại trong lòng chưa hẳn không có ý nghĩ như vậy. Tóm lại phải có một cái hoặc là một đám kẻ thống trị. Vì cái gì cái kia người không phải là ta? Ta mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn cho một đám người bình thường bao trùm ở chúng ta trên đầu đâu? Chúng ta mới có lẽ là thế giới chúa tể giả. Nhìn lấy Lữ Cảnh Thiên cười đến phóng đãng cho. Còn có Khương Tuấn Nhân mơ hồ chảy lộ ra ngoài phấn chấn biểu lộ. Ngao Ngọc Liệt ung dung than thở một tiếng. Ai, ta thật không biết rõ các ngươi ở cao hứng cái gì. Lữ Cảnh Thiên nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt, trên mặt nụ cười thu liễm một hai, biến thành rồi cười lạnh trào phúng. Rõ ràng đều phải chết, không chết cũng muốn ngoan ngoãn làm chó. Vì cái gì còn cười đến vui vẻ như vậy? Ngao Ngọc Liệt chân thành mà nhìn xem Lữ Cảnh Thiên, một bộ quan tâm thiểu năng trí tuệ biểu lộ. Lữ Cảnh Thiên trên mặt nụ cười chậm rãi ngưng kết, tiếp lấy thu liễm, biến thành mơ hồ vẻ giận dữ. Mặc kệ, có ít người chính mình muốn tìm chết. Ngao Ngọc Liệt không tiếp tục để ý Lữ Cảnh Thiên, nhìn hướng Khổng Minh cùng Triệu Hoành Mạc, các người cũng đừng quan tâm. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Đại từ bi không độ tự tuyệt người. Hai vị làm gì lao tâm lao lực? Để bọn hắn đi chết chứ sao? Triệu Hoành Mạc cùng Khổng Minh thật sâu mà nhìn rồi Lữ Cảnh Thiên. Hai người một mắt, không có lại nhiều lời cái gì. Trực tiếp từ mái nhà trên nhảy đi xuống. Rất nhanh rời đi, Ngao Ngọc Liệt hướng lấy hai người ác ý cười một tiếng. Đồng dạng quay người rời đi. Đại tranh thế gian, không, đại loạn thế gian mới đúng. Bọn hắn nói là có ý gì? Khương Tuấn Nhân nhìn hướng sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng một vòng âm trầm thủy chung không có cách nào biến mất Lữ Cảnh Thiên. Lữ Cảnh Thiên hít sâu một cái. Có lẽ trong khoảng thời gian này chúng ta nên hơi ẩn núp một chút. Vì cái gì? Khương Tuấn Nhân không hiểu. Thần ma hàng thế, khâm định đại tranh thế gian mở ra. Lúc này chính là nên dòng nước xiết dũng vào, chiếm cứ tiên cơ thời điểm. Lữ Cảnh Thiên cho tới bây giờ đều là phái cấp tiến. Vì cái gì lúc này đột nhiên lựa chọn ổn một đợt? Cây có mọc thành rừng gió tất phá vỡ chi. Chúng ta bị Đường Huyền Trang chằm chằm trên sẽ không tốt. Lữ Cảnh Thiên lúc nói lời này vô cùng nghẹn cong, hắn cùng Khương Tuấn Nhân tuyệt đối là thần ma đi lại bên trong kim tự tháp tầng cao nhất người nổi. Bật, hết lần này tới lần khác cao không trung còn có một tên tồn tại. Bọn hắn là cây có mọc thành rừng, một nhánh độc tú, nhưng Đường Huyền Trang là gió. Chờ đại thế triệt để nhấc lên, Đường Huyền Trang một người mà thôi, có thể làm chuyện gì? Lữ Cảnh Thiên nói rằng, thực lực của chúng ta bày ở nơi này, ẩn núp một đoạn thời gian nhìn tình huống cũng là tốt chuyện. Không cần làm cái này chim đầu đàn, ta đây là chiến lược tính rút lui. Không phải là sợ, Khương Tuấn Nhân gật gật đầu, có đạo lý, xem ra không ngăn cản được rồi. Triệu Hoành Mạc nhìn hướng Khổng Minh nói rằng, tận người chuyện, nghe thiên mệnh a. Khổng Minh lung lay đầu, hắn còn có thể làm sao đâu. Nên làm sự tình đều làm rồi. Các ngươi tốt bi quan a. Ngao Ngọc Liệt xuất hiện ở phi nhanh xe chỗ ngồi phía sau. Ngồi ở giữa hai người. Không cần lo lắng. Chờ sư phụ đi ra là được rồi. Đại thế không phải sức người có khả năng ngăn cản. Khổng Minh nói. Giang, bọn hắn tự nhiên không phải là loại kia hy vọng thế giới đã hình thành thì không thay đổi thật. Lão ngoan cố, mà là hy vọng loại này biến hóa hoặc là nói biến cách. Có thể tận khả năng bình địa cùng một chút, không cần tạo thành quá nhiều dung chuyển cùng ảnh hưởng. Bất quá, cái kia bóng người thật là thần ma ý chí giáng lâm. Triệu Hoành Mạc nhíu mày nói, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Hai người đồng thời nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt, ta cũng không biết rõ. Bất quá hoài nghi nói, không bằng điều tra thêm nhìn. Ngao Ngọc Liệt nhìn qua rất nhẹ nhàng. Thời gian qua rồi 3 ngày, nguyên bản an tĩnh xuống thần ma đi lại bắt đầu đi ra đủ loại làm sự tình, mà lại lần này, trừ rồi thần ma đi lại bên ngoài, rất nhiều loạn thất bát tao người cũng bắt đầu gây sóng gió. Thần linh hàng thế, thế giới biến cách, tiếp lấy, thần ma đi lại thân phận, từ nguyên bản, dị loại, bắt đầu biến hóa. Dần dần biến thành rồi, thần sứ, thần chi sứ giả, bị thần linh tuyển chúng, dẫn đầu thế giới hướng đi hoàn toàn mới con đường sứ giả. Cái này lý do thoái thác, nhưng so, thần ma đi lại, hình tượng tốt hơn nhiều lắm. Liền giáo phái đều trong khoảng thời gian ngắn hình thành, cùng loại với Ngao Ngọc Liệt dạng này, minh tinh thần sứ, như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra. Hoặc là thần ma đi lại chủ động, hoặc là có người duỗi ra cành ô liu, muốn đem bọn hắn chế tạo thành một cái khác Ngao Ngọc Liệt. Mà càng nhiều, thì là bành trướng thần ma đi lại cùng nguyên bản thế lực ở giữa, chiến tranh. Thời gian trôi qua, hơn tháng thời gian vượt ngang qua đi, thế giới hiện thực y nguyên ở vào kịch liệt biến hóa bên trong. Càng ngày càng nhiều, thần sứ lớn ra danh tiếng. Lữ Cảnh Thiên lại buồn bực không thôi, chỉ có thể nhìn những người khác hóa trang lên sân khấu. Phong Sinh Thủy Khởi, chính mình núp ở một bên đỏ mắt, chỉ có thể dùng qua một đoạn thời gian nữa, chờ ta ra ngoài, liền đem các ngươi toàn giết rồi. Chờ ta xuất hiện, các ngươi hiện tại xây dựng thế lực, đều ta đến tự an ủi mình. Xem ra ngươi nhịn được rất vất vả. Một cái thanh âm đột ngột mà quanh quẩn ở gian phòng bên trong. Lữ Cảnh Thiên nhảy lên một cái. Phương Thiên Họa kích nơi tay. Lăn ra đến. Hắn là Lữ Bố Mệnh Cách. Ha ha, chớ khẩn trương. Là ta. Trước mắt nổi lên một mảnh gợn sóng. Tạo thành rồi một người bộ dáng. Đã lâu không gặp. Là ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở nhiệm vụ trong rồi. Lữ Cảnh Thiên thu hồi Phương Thiên Họa kích. Huyễn thần, giới thứ nhất thần ma đi lại đại hội thời điểm đứng ở Lữ Cảnh Thiên trận doanh người. Cùng Lữ Cảnh Thiên quan hệ mặc dù không giống Khương Tuấn Nhân như thế thân mật. Nhưng cũng tính được lên là không sai hảo hữu. Không quá sớm ở 1 năm trước, huyễn thần liền không có lại xuất hiện qua. Cùng Lữ Cảnh Thiên bọn hắn cũng gãy mất liên hệ. Song phương bản thân không phải là một đội ngũ. Lữ Cảnh Thiên bọn hắn cho rằng huyễn thần ở nhiệm vụ trong xảy ra chuyện gì. Tử vong hoặc là số lần thất bại đạt tới hạn mức cao nhất. Ta không chết, huyễn thần nói rằng, y nguyên là loại kia thường thường không có gì lạ. Ném vào đám người bên trong căn bản không tìm ra được khuôn mặt và khí chất. Thậm chí, dù là hắn đứng ở trước mắt ngươi, ngươi cũng sẽ không tự chủ được mà không chú ý hắn. Lần sau thật tốt đi môn. Lữ Cảnh Thiên tức giận nói. Đột nhiên tìm ta có chuyện. Huyễn thần nở nụ cười. Trên mặt nụ cười mang theo một tia cổ quái cuồng nhiệt cùng si mê. Ta tìm ngươi là nghĩ muốn làm một việc. Cái gì sự tình? Nhìn lấy huyễn thần biểu lộ, Lữ Cảnh Thiên sắc mặt hơi không tự nhiên. Vây giết Đường Huyền Trang, huyễn thần nụ cười càng cuồng nhiệt, hai mắt sâu kín như là một thớt ác lang. Cái gì? Lữ Cảnh Thiên miệng trên không nói, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, Đường Huyền Trang mạnh mẽ đã vượt qua rồi bình thường thần ma đi lại phạm trù. Nói như vậy, hắn đối với hắn thực lực định vị là đi lịch quản lý đại hội lâu dài các ủy viên liên thủ mới có thể đánh bại đánh giết người. Đây là xây dựng ở đối phương không chạy trốn, còn có thần ma đi lại trước sau như một cao sức đánh thấp phòng, thiếu hụt dưới tình huống vây giết Đường Huyền Trang. Lữ Cảnh Thiên vô số lần nằm mộng muốn giết chết cái này lớn nhất chướng ngại vật. Nhưng này chuyện y nguyên là hắn nghĩ đều không có nghiêm túc nghĩ tới. Suy nghĩ qua sự tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục